Cẩm nang sống chung với trai trẻ kém tuổi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý nữ sĩ trở về nhà hôm nay mà Lương Nhiễu Tây hoàn toàn không hay biết. Biên tập hẹn gặp anh ở quán cà phê khi bàn bạc chỉnh sửa công việc xong. Vừa bước về nhà, Lương Nhiễu Tây bất ngờ nhìn thấy bà Lý đang lúi húi dọn hành lý trong nhà anh, vội vàng bước đến phủ một tay, miệng không khỏi buông lời trách móc. Đồ đạc nhiều thế này, sao không gọi điện bảo con ra đón? Biết con bận rộn mà. Từ khi trở về sau chuyến du lịch dài ngày, bà lúc nào cũng giữ nụ cười tươi rói. Mấy ngày trước, mỗi ngày Lương Nhiễu Tây đều thấy bà đăng ảnh lên WeChat khoe cảnh đẹp trời Nam Biển Bắc, vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm khái. Con có bận gì đâu, chỉ vừa đi ra ngoài chút thôi mà. Anh vừa đáp vừa cúi xuống nâng một chiếc hộp nặng trĩu lên, ngạc nhiên hỏi. Đây là gì ạ? Ai ra, đây không phải là pho tượng điêu khắc bà tưởng mua sao? Mẹ lấy nhầm rồi, con mang qua đối diện giúp ta đi. Lương Nhiễu Tây, này cũng lấy nhầm được ạ? Bà Lý giải thích, mẹ với bà ấy mỗi người mua một đôi tượng để chúc con và Hà Kính bình an. Chắc lúc lộn xộn nên mới lấy nhầm, con mau đem trả lại đi, để người ta khỏi mất công tìm. Dẫu trong lòng không mấy bằng lòng, Lương Nhiễu Tây vẫn chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh từng bước lê chân đến trước cửa nhà đối diện, dáng vẻ như chần chừ, cử chỉ chậm rãi tựa hồ ốc sên đang bò, cuối cùng, ngón tay nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Trong lòng anh âm thầm khấn nguyện, hy vọng người ra mở cửa sẽ là Hà Kính. Nhưng khi cánh cửa khẽ bật mở, hy vọng mỏng manh ấy tức thì vụt tắt, tan thành hư vô. Rõ ràng chỉ là một khoảng thời gian không dài, Lương Nhiễu Tây lại cảm thấy như đã trải qua cả một quãng đời. Hà Kính nhìn thấy anh, ánh mắt thoáng hiện lên chút biến động. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên, ánh nhìn rời sang một bên, hỏi. Có chuyện gì? Lương Nhiễu Tây giữ cho mình phong thái tự nhiên, đáp lại bằng vẻ thoải mái mà như không chút bận tâm. Dì tưởng có món đồ bị cầm nhầm, anh mang trả lại đây. Chờ một lát, Hà Kính nhân cơ hội thoáng liếc nhìn Lương Nhiễu Tây, không nhanh không chậm quay vào trong, cất tiếng gọi. Mẹ! Khi dì tưởng bước đến, Lương Nhiễu Tây thoáng liếc nhìn Hà Kính qua khóe mắt, phát hiện ánh mắt Hà Kính không còn dừng lại nơi mình. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng, nhưng cùng lúc đó, một sự đè nén khó hiểu cũng âm thầm bủa vây. Dì tưởng nắm chặt tay Lương Nhiễu Tây, vẻ mặt đầy nhiệt tình, giọng nói thân thiết cảm kích. Nhiễu Tây à, khoảng thời gian này làm phiền con nhiều rồi phải không? Trong lòng Lương Nhiễu Tây như có gì nghẹn lại. Lời muốn nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng biết mở lời ra sao. Cuối cùng, anh chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, đáp lại. Không có đâu, dì ạ, cũng không phiền toái gì nhiều. Con nhìn dì nè, cùng mẹ cháu đi chơi khắp nơi, vui quên cả trời Nam Biển Bắc. Dì tưởng cảm khái vạn ngàn nói, cháu cũng đừng quá lo lắng, người ta ăn ngũ cốc hoa màu sao có thể không sinh bệnh, rồi sẽ có ngày khỏi thôi. Dạ, cảm ơn dì ạ. Mặc dù dì tưởng nhiệt tình như lửa, Lương Nhiễu Tây cũng không muốn ở lại lâu. Anh thắc mắc vì sao Hà Kính vẫn đứng cạnh cửa không đi, chẳng lẽ đang nghe lén. Chưa kịp đoán thêm, dì tưởng đã đề nghị, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, quê nhà chúng ta cũng nên thêm chút náo nhiệt. Cháu vất vả trở về, Hà Kính cũng đang nghỉ, hay là tối nay qua nhà dì ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhiễu Tây định tìm cách khéo léo từ chối. Nhưng khi ánh mắt lướt qua, thấy Hà Kính quay người rời đi, trong lòng chợt nhói đau, mặt không đổi sắc nói. Dì ơi, phiền lắm à, phiền phức gì chứ? Dì tưởng cười ha ha, giọng nói phóng khoáng vang lên. Dì còn phải cảm ơn cháu vì mấy ngày qua đã giúp dì chăm sóc Hà Kính đây. Không được từ chối, vậy là quyết định xong nhé. Vừa trở về nhà, Lương Nhiễu Tây nhớ ra chắc chắn sẽ có vài thứ cần mua. Dạo này anh lười biếng. Ngay cả đồ ăn trong nhà cũng chẳng còn. Nghĩ đến việc nhà Hà Kính chắc cũng chẳng dư đồ ăn gì, anh bèn chủ động xin ra trận. Dì ơi, nếu có gì cần mua thì cứ bảo cháu. Cháu định đi siêu thị, tiện mang về cho dì luôn. Có đấy, dì tưởng suy nghĩ một lúc rồi đáp, nhưng không thể để cháu đi một mình được. Nói xong, bà quay người gọi lớn. Hà Kính, đi siêu thị cùng anh Nhiễu Tây đi. Lương Nhiễu Tây vội từ chối. Không cần đâu dì. Cháu đi một mình được rồi. Dì tưởng thân thiện nắm lấy tay Lương Nhiễu Tây, chớp chớp mắt rồi nói. Dì muốn mua khá nhiều thứ, đến đây giúp cháu thêm chút sức lao động nha. Lương Nhiễu Tây bỗng cảm thấy hối hận vì mình đã lỡ miệng. Tại siêu thị, Lương Nhiễu Tây đẩy xe mua sắm đi về phía các dãy hàng, mắt lướt qua danh sách mua sắm mà dì Tưởng gửi qua WeChat, rồi men theo khu thực phẩm tươi sống để tìm đồ. Đi ngang chỗ góc rẽ, anh liếc mắt nhìn người phía sau. Người đó tỏ ra hờ hững, vẻ mặt có chút lười biếng, nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú trên các kệ hàng. Từ lúc họ vào đây, cả hai đều im lặng suốt, không nói thêm câu nào. Không khí mỗi lúc một thêm ngượng ngập, mà lời lẽ giữa họ cũng ngày càng ít đi. Lương Nhiễu Tây hiểu được sự im lặng này mang ý nghĩa gì, nhưng Hà Kính thì không. Có một khoảnh khắc thoáng qua, Lương Nhiễu Tây nhận ra Hà Kính dường như ngày càng khác với hình ảnh trong trí nhớ. Sự trẻ con trước kia đã dần lùi xa, nhường chỗ cho nét trưởng thành, hóa ra lại nhanh đến vậy. Nhớ lại những khúc mắc đêm đó, trong lòng anh lại thoáng nhói lên đôi chút. Thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy, đợi nữ sĩ Lý khỏe lại, anh cũng phải quay về kinh thành thôi. Lương Nhiễu Tây tiện tay lấy một túi bỏ viên, đặt vào xe đẩy, rồi xem lại danh sách. Những món còn lại chỉ tầng 2 mới có, vì thế anh đi thẳng về phía thang máy. Vào trong thang máy, anh nhìn thấy Hà Kính vẫn giữ khoảng cách, bước theo sau không nhanh không chậm. Khi cửa thang máy sắp khép lại, Hà Kính vẫn chưa bước vào, Lương Nhiễu Tây vội vàng ấn nút mở cửa, nhưng thang máy không nghe lệnh, anh đành phải đưa tay chắn ở giữa khe cửa. Hà Kính bước vào được, trong không gian chật hẹp của thang máy, giờ đây chỉ còn hai người họ. Khi cửa đóng lại, không gian như bị giam cầm, Lương Nhiễu Tây lờ mờ nghe được nhịp thở không quá đều đặn của Hà Kính. Em ấy đang bị bệnh à? Lương Nhiễu Tây nhìn chằm chằm con số hiển thị tầng lầu, mà khoảng cách từ tầng 2 đến tầng 20 dường như kéo dài vô tận. Trong đầu anh thoáng hiện lên suy nghĩ, từ nay về sau, cách bọn họ chung sống cũng chỉ như thế này thôi sao? Khi thang máy vừa đến tầng cần tới, Lương Nhiễu Tây thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay mơ hồ đổ mồ hôi. Hà Kính đứng chắn phía trước, quay lưng về phía anh. Lương Nhiễu Tây không dám ngước nhìn, chỉ thấy lưng Hà Kính thẳng tắp, những dấu vết rèn luyện hiện rõ trên thân hình, mang theo một loại sức mạnh âm thầm. Nhưng tiếng thở của hắn dường như ngày một rõ hơn. Anh còn định trốn em đến bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy đã tới tầng, nhưng cửa lại chậm chạp không mở. Hà Kính quay người, đối diện trực tiếp với Lương Nhiễu Tây. Cả người hắn mang theo hàn khí lạnh thấu xương, như một cơn gió mạnh quét tới, hơi thở áp bức lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, khiến Lương Nhiễu Tây bị dồn vào góc tường. Anh nói, thang máy hỏng rồi à? Giọng Hà Kính có chút phập phồng. Ừ, Lương Nhiễu Tây, để anh tìm người tới. Hà Kính nắm lấy tay anh, cúi đầu, hơi thở càng thêm dồn dập. Chúng ta cần nói chuyện. Hà Kính, Lương Nhiễu Tây nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần trước đã nói rõ rồi. Anh thật sự, Hà Kính như đang cố gắng xác nhận lần cuối. Không có chút cảm giác nào với em sao? Lương Nhiễu Tây kiên định gật đầu. Không thể nào, Hà Kính cười lạnh một tiếng, trong giọng điệu mang theo sự không cam lòng. Hắn bước tới gần, bao trùm cả không gian bằng khí thế của riêng mình, ép Lương Nhiễu Tây vào sát góc thang máy. Em không tin anh hoàn toàn không có chút cảm giác nào với em. Lương Nhiễu Tây vừa định trả lời, Hà Kính đột nhiên mất thăng bằng, như một bức tượng nhựa, ngã khuỵu xuống sàn. Tại bệnh viện, Lương Nhiễu Tây đứng nhìn Hà Kính nằm trên giường bệnh. Anh không thể nào ngờ được rằng Hà Kính lại mắc chứng sợ hãi không gian kín ở mức độ nghiêm trọng như vậy. Trên giường bệnh, Hà Kính im lặng một cách lạ thường. Mồ hôi túa ra trên trán, Lương Nhiễu Tây lấy khăn lau đi. Hà Kính khẽ cựa mình, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, đôi môi không còn chút sắc hồng nào. Anh hỏi bác sĩ liệu Hà Kính có gặp vấn đề nghiêm trọng hay không, bác sĩ chỉ đáp rằng không sao, hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Lương Nhiễu Tây đứng yên lặng nhìn người nằm trên giường. Những ngày qua, anh giống như đang tham gia một trò chơi truy đuổi, liên tục tìm cách né tránh Hà Kính. Anh nghĩ rằng chỉ cần không gặp, mọi vấn đề giữa họ rồi cũng sẽ tự biến mất. Nhưng giờ đây, anh không đành lòng nhìn Hà Kính trong dáng vẻ khó chịu như thế. Anh nhớ đến bà Lý, mỗi lần bà nhập viện, anh đều sợ hãi đến mức bất an. Anh không chỉ sợ phải đặt chân vào nơi này mà còn sợ nhìn thấy những người mình quan tâm phải ở đây. Thực ra, anh không muốn trốn chạy, nhưng lại không biết phải làm sao. Anh không thể nào mở lời với Hà Kính, nội tâm anh tràn đầy sự kháng cự và bài xích. Trong không gian yên lặng, Lương Nhiễu Tây bắt đầu tự hỏi, mình. Thích Hà Kính sao? Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có loại tình cảm này với Hà Kính. Anh luôn là tự xưng một người anh trai, một người anh cả thân thiết. Dù mối quan hệ tốt đẹp đến đâu, anh cũng chưa từng hướng đến một khía cạnh nào khác. Cách suy nghĩ này từ trước đến nay mang lại cho anh cảm giác yên bình. Nhưng vào khoảnh khắc Hà Kính ngã gục trong thang máy, anh nhận ra sự yên bình đó là sai lầm. Nỗi sợ hãi mất đi Hà Kính đột ngột trỗi dậy, chiếm trọn tâm trí anh. Thích, sao, sau chuyện của Hứa Chật, cách anh nhìn nhận và suy xét về tình cảm dường như trở nên hạn hẹp. Những ngày qua, Hà Kính đối xử với anh rất tốt, mọi việc anh đều để ý và ghi nhớ trong lòng. Cả hai từ nhỏ đã coi như cùng nhau lớn lên, sự tình gì cũng chung một kẻ địch, giữa anh và Hà Kính gần như không có bí mật nào. Vậy thì, khoảng cách giữa hai người bị phá vỡ từ khi nào? Anh nhớ đến những bức thư, cố lên, từng viết, nhớ đến vô số kỷ niệm đã qua. Lương Nhiễu Tây đứng dậy, đưa tay ra. Anh không thể khống chế được mình, đôi tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Hà Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm giằng xé, đau khổ khiến anh muốn rút lui, nhưng cảm giác thân cận tự nhiên lại khiến anh quyến luyến. Anh vốn không giỏi xử lý tình cảm. Trước đây và cả bây giờ, anh đều là kẻ vụng về, ngờ nghịch. Trong tiểu thuyết, anh từng viết vô số chuyện đời thường, nhưng khi những cảm xúc này đặt lên chính mình, anh lại chẳng nhìn thấu được gì. Anh đã từng suy ngẫm về ranh giới này, thậm chí đã cố gắng hẹn hò với những người con trai khác, chỉ để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Hà Kính. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn không dám đối mặt với cảm xúc thật của chính mình. Anh nghĩ thầm, mình thật sự thất bại. Một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống má, Lương Nhiễu Tây vội vã lau đi, trong lòng bừng lên một cơn xúc động nóng bỏng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Hà Kính. Xin lỗi, mong em quên anh đi. Đúng lúc anh đang ôm ý tưởng này, môi vừa chạm vào Hà Kính, một cơn dao động mạnh mẽ đột ngột khiến cả người anh rùng mình. Mở mắt ra, Lương Nhiễu Tây đối diện với đôi mắt của Hà Kính. Ngay sau đó, tay anh bị nắm chặt. Lương Nhiễu Tây vội vã muốn rút tay ra, muốn thoát khỏi cái vòng hút đau đớn mà Hà Kính mang đến, nhưng tốc độ của Hà Kính rất nhanh, hắn trực tiếp nắm chặt cổ tay của Lương Nhiễu Tây. Anh nghe thấy Hà Kính gọi mình, anh à, Lương Nhiễu Tây không biết phải nói gì, chỉ đáp lại. Để anh đi gọi bác sĩ. Hà Kính không buông tay, ngồi thẳng dậy, đầu óc chỉ hơi chóng mặt. Em không sao đâu, anh vừa mới, Lương Nhiễu Tây nhìn qua. Nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn. Thực ra, tất cả sự chú ý của anh đều đặt lên người Hà Kính. Anh không biết tại sao, nhưng suốt cả ngày hôm nay, sự tồn tại của Hà Kính như có một sức hút đặc biệt. Thật khó để không nghĩ đến, thật khó để không cảm thấy bất an, thật khó để giả vờ bình tĩnh. Lương Nhiễu Tây thực ra vẫn luôn không giỏi đối diện với những tình huống như thế này. Anh không có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với những cảm xúc này. Anh chỉ biết duy trì vẻ ngoài bình tĩnh của một người anh cả, mặc dù Hà Kính đã không còn muốn nhận. Anh có cảm tình với em đúng không? Hà Kính vui mừng, kích động nói. Lần này anh đừng nghĩ đến việc rời đi nữa. Lương Nhiễu Tây không nói gì, chỉ quay mắt đi nơi khác. Hà Kính tức giận, duỗi tay nắm chặt mặt anh, có chút ép buộc nói. Đừng nhìn chỗ khác, nhìn em này. Lương Nhiễu Tây ngơ, đôi mắt bắt đầu nhanh chóng chớp chớp. Nhìn em làm gì, anh đã trốn em cả tuần rồi, em không thể chịu đựng thêm nữa. Hà Kính buông tay, ngồi ngay ngắn, nói tiếp. Nếu anh không hài lòng với em ở chỗ nào, có thể nói ra, chỉ cần anh cho em một cơ hội. Lương Nhiễu Tây im lặng, Hà Kính tiếp tục thì thầm. Ngoại hình và thân hình em có thể tự tin với chính mình. Nếu anh có yêu cầu gì về tiêu chuẩn, bây giờ anh có thể nói với em. Về bằng cấp và tiền bạc. Em nhất định sẽ giành được cơ hội nghiên cứu từ trường học. Hiện tại tôi có một số cổ phiếu, mỗi tháng tôi có thể mang về khoảng 5 vạn lợi nhuận. Những số tiền đó đều dành cho anh. Nếu anh thấy chưa đủ, em có thể hứa với anh, sẽ kiếm nhiều hơn trong tương lai. Lương Nhiễu Tây thực sự không biết phải nói gì. Em chỉ cần anh cho em một cơ hội. Hà Kính vẫn kiên trì, ánh mắt nhìn Lương Nhiễu Tây kiên quyết như mặt trời. Hiện tại anh không thể ở bên em, không sao. Một ngày nào đó em sẽ khiến anh thích em, nhưng mà, anh không được bơ em. Lương Nhiễu Tây, giọng Hà Kính vang lên trong phòng bệnh, mang theo chút oán giận và ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không được không để ý em. Lương Nhiễu Tây rất muốn quay người bước đi, nhưng ánh mắt của Hà Kính như một bức tường vô hình, không thể tránh khỏi, không thể dối lòng. Anh không thể tìm ra cách để trốn tránh, chỉ đành đứng đó, không né tránh. Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang đi ngược với trời. Hà Kính, anh nói, anh sẽ nói thẳng với em. Được, anh luôn coi em như em trai. Anh không phủ nhận, anh thực sự có những suy nghĩ khác với em. Nhưng điều này không đúng, em hiểu không? Chúng ta lớn lên cùng nhau, như anh em, biết rõ hoàn cảnh gia đình của nhau. Dì tưởng đối xử với ta rất tốt, anh không thể. Anh không thể trơ mắt nhìn em. Bây giờ, trong xã hội này, em không thể hoàn toàn chấp nhận cảm giác này. Nếu anh ở bên em, dì tưởng sẽ nghĩ thế nào? Em sẽ ra làm sao? Mẹ em biết em thích con trai. Lương Nhiễu Tây cảm thấy tim mình ngừng đập. Hà Kính bốn lạng đầy ngàn cân, lại tiếp tục tự nhiên nói. Bà ấy chỉ không biết em thích anh mà thôi. Anh không cần lo lắng về chuyện này. Hiện tại Lương Nhiễu Tây như thể bị phát hiện vì một tiếng xì hơi vô tình, khi mà điều anh lo lắng nhất lại chỉ là chuyện. Không cần lo lắng, em nói cái gì? Cách Trương.